Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, mạo hiểm. Nguy cơ, lúc này không có thời gian để hắn do dự, mà lại nếm thử cũng chỉ có thể là trong thời gian ngắn. Một lần không thành công, lập tức liền phải đem cái này sinh linh chiến giáp cho ném. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Sinh linh chiến giáp lại chân quý, cũng không bằng sinh mệnh của mình chân quý. Sinh mệnh chỉ có một lần, nếu là không có, đem 18 kiện thần khí tất cả đều cho hắn cũng vô dụng. Nghĩ kỹ phương pháp phía sau, Bạch Vũ Triết dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này sinh linh chiến giáp mặc vào người. Chiến giáp này lớn nhỏ, nhìn qua hẳn là nam tử trưởng thành kích thước. Bạch Vũ Triết bây giờ thân thể còn xa xa không có nảy nở. Mặc dù so với lúc trước vừa mới thác sinh thời điểm muốn cường tráng rất nhiều, nhưng so với nam tử trưởng thành, vẫn là muốn chênh lệch không ít. Nhưng là, chiến giáp này sau khi mặc vào, Bạch Vũ Triết thế mà cảm thấy phi thường vừa người, thế mà không có chút nào hiển lớn, càng làm cho hắn cảm thấy tựa như là vì chính mình đo thân mà làm. Phát hiện này, để Bạch Vũ Triết lòng tin tăng nhiều, lập tức dựa theo chính mình nguyên bản ý nghĩ, đem tự thân nguyên lực nhanh chóng dung nhập sinh linh chiến giáp bên trong. Thậm chí, hắn còn quả thực là bước ra chính mình một ngụm tâm đầu huyết, phun tại chiến giáp phía trên. Dù sao thần khí nhận chủ phương pháp có rất nhiều truyền thuyết, Bạch Vũ Triết không có thời gian từng cái đi nếm thử, cho nên chỉ có thể là dùng hai loại đơn giản nhất, lại phương pháp nhanh nhất. Vạn nhất nếu như không thành công, sau một khắc hắn liền muốn đào mệnh, phun ra một ngụm tâm huyết phía sau, Bạch Vũ Triết sắc mặt lập tức biến tái nhợt mấy phần. Tâm đầu huyết chính là một cá nhân trên người chân quý nhất huyết dịch. Chẳng những quan hệ một người lực lượng, thậm chí còn cùng thọ mệnh có rất nhiều liên hệ. Quả nhiên, cũng không biết là hắn nguyên lực đưa đến tác dụng, vẫn là kia một ngụm tâm huyết thể hiện ra hiệu quả, cũng hoặc là cả hai đều có chi. Nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Triết liền cảm giác được cái này sinh linh chiến giáp tựa hồ cùng chính mình hòa làm một thể. Mình có thể cảm giác được rõ ràng cái này sinh linh chiến giáp bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, còn có chiến giáp hết thảy tình trạng thu liễm. Bạch Vũ Triết không lo được đi cảm thụ quá nhiều đồ vật, lập tức liền hạ đạt một cái chỉ thị, muốn để sinh linh chiến giáp cái này cường hoành sinh mệnh khí tức cho thu lại. Hào quang màu đỏ thắm lóe lên, chẳng những kia nồng đậm sinh mệnh khí tức biến mất, thậm chí ngay cả sinh linh chiến giáp đều hoàn toàn ẩn vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Rốt cuộc nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đến, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua. Bạch Vũ Triết không lo được đi tán thưởng thần khí này chỗ thần kỳ, lập tức thân hình nhảy lên, liền bắt đầu hướng dưới núi bò đi. Lúc này hắn đầu óc ngay tại cấp tốc vận chuyển, muốn dùng như thế nào phương thức đi tránh né sắp đến cao cấp hung thú. Hắn xuống núi tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Dù sao ngọn núi này thực tế quá dốc đứng, mà lại hắn cũng không dám trực tiếp nhảy, một cái nắm giữ không tốt liền có khả năng té xuống. Mà lại, phương thức như vậy khẳng định sẽ khiến động tĩnh rất lớn, sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết phát hiện tại vách núi trên vách đá, có một cái rất bí ẩn hang động, ngay tại bên người của hắn cách đó không xa. Hắn giờ phút này một tay nắm lấy một khối nhô ra nham thạch, chân xuống cũng dẫm lên một khối hơi nổi trội địa phương. Cái huyệt động kia ngay tại hắn phía bên phải cách đó không xa. Bất quá, vị trí bên kia trừ một cái huyệt động bên ngoài, địa phương khác đều tương đối trơn nhẵn, cơ bản không có có thể mượn lực địa phương, mà lại, cái huyệt động kia cao độ không đủ 1 mét. Chiều sâu cụ thể có bao nhiêu hắn còn không biết. Không có thời gian đi do dự, Bạch Vũ Triết mượn dùng tay chân lực lượng thân thể nhẹ nhàng một truyền, liền hướng bên kia vọt tới, hai tay rất nhanh liền bắt lấy cửa động chỗ chúng, sau đó hơi vừa dùng lực, cả người liền đã bò đi vào. Cái huyệt động này mặc dù không lớn, nhưng lại đủ sâu, Bạch Vũ Triết toàn bộ thân thể đều đã đi vào, bên trong lại còn có đến mấy mét, thậm chí còn có rẽ ngoặt chỗ. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn tiếp tục hướng bên trong bò thời điểm, giống sơn phong một bên khác, đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng thú gào, trong thanh âm này mang theo kinh khủng uy áp cùng phẫn nộ. Thanh âm này rất như là hổ khiếu, hẳn là hổ loại cường đại hung thú. Từ trong thanh âm, Bạch Vũ Triết cũng không có khả năng nghe được đến cùng là cái gì chủng loại tới. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền cảm giác được cả ngọn núi đều ẩn ẩn chấn động mấy lần. Hiển nhiên kia hung thú đã bắt đầu leo núi, mà lại tốc độ thật nhanh. Bạch Vũ Triết vội vàng liền dừng lại thân hình, hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, động cũng không dám động một cái. Hắn biết rõ cao đẳng hung thú cảm giác là cỡ nào linh mẫn, rất có thể nhỏ xíu một động tác liền sẽ bị phát giác. Lúc này, ở ngọn núi này đỉnh phong phía trên, đã thêm một cái toàn thân màu băng lam lão hổ. Con hổ này hình thể cũng không phải là rất lớn, chiều cao bất quá khoảng 3 mét, cao độ cũng không đến 2 mét. Nhưng là, từ trên người nó phát ra khí tức, nhưng còn xa so vừa rồi những cái kia ngũ phẩm hung thú phải mạnh mẽ nhiều. Khí tức của nó vô cùng rét lạnh, nó tồn tại để chung quanh nham thạch đều hiểu một tầng xương lạnh. Cái này chính là lục phẩm hung thú chung đều cực kỳ cường đại tồn tại, thậm chí có thể khiêu chiến một số tương đối yếu ớt thất phẩm hung thú. Tên là Tịch Diệt Hàn Băng Hổ. Tịch Diệt Hàn Băng Hổ ít nhất đều là lục phẩm hung thú, trưởng thành đại bộ phận có thể đạt tới thất phẩm. Mà cái này Tịch Diệt Hàn Băng Hổ khoảng cách thất phẩm đã không xa, cho dù là tại Hoang Vu Sơn Mạch bên trong cũng là đứng đầu nhất tồn tại một trong. Lúc này nó đứng tại trên ngọn núi, ánh mắt băng lãnh, cẩn thận ngó nhìn hết thảy chung quanh. Nơi này chiến đấu vết tích hết sức rõ ràng, thậm chí còn lưu lại một tia yếu ớt sinh mệnh khí tức. Chung quanh nằm 5 con hung thú thi thể: Thiết Dược Thanh Ưng, Địa Hoàng Chi Hùng, Tật Phong Báo, Liệt Diễm Hùng Sư, còn có vừa mới tử vong Ngạc Ma Thú. Nhưng là, nó trước đó cảm nhận được kia cỗ cực độ nồng đậm sinh mệnh khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, nó nhìn thấy kia một gốc đã khô héo thiết thụ ngân hoa, ánh mắt bên trong toát ra một loại thần sắc suy tư. Nó đang hoài nghi, vừa rồi phát ra kia sinh mệnh khí tức chính là không phải cái này thiết thụ ngân hoa. Bất quá rất nhanh liền bị nó bác bỏ. Nó bình thường ở tại Hoang Vu Sơn Mạch chỗ sâu, cách nơi này tối thiểu nhất thẳng tắp còn có hơn mấy trăm cây số. Thiết thụ ngân hoa mặc dù cũng là thiên tài địa bảo, nhưng là khí tức của nó tuyệt đối không đạt được như thế xa xôi khoảng cách. Lại nói, nếu thật là cái này thiết thụ ngân hoa, cứ như vậy khô héo tính chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn có hung thú ở đây tranh đấu đâu. Tranh đấu kết thúc về sau, kia hung thú không có khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong đem thiết thụ ngân hoa cho hấp thu. Mà lại, hung thú hấp thu phương pháp cho tới bây giờ đều là trực tiếp cho nuốt. Cho nên, Tịch Hàn Băng Hổ lập tức liền xác định, chân chính bảo vật chỉ sợ đã bị cướp đi. Từ Tịch Diệt Hàn Băng Hổ còn có thể cảm nhận được phía trên ngọn núi này chiến đấu bắt đầu. Khoảng cách chính nó chạy tới nơi này tối đa cũng liền đi qua 2 phút mà thôi. Nó không quá tin tưởng kia hung thú có tốc độ nhanh như vậy đã đào tẩu. Cho nên, Tịch Diệt Hàn Băng Hổ bắt đầu tìm kiếm. Nó nhanh chóng ở trên ngọn núi chạy nhanh, một vòng hướng xuống mà đi, tận lực không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Núi này sườn núi mặc dù dốc đứng, nhưng là tịch diệt hàn băng hổ giống như biết bay mái hiên nhà đi bích. Nó hổ chảo chi sắc bén, vượt quá tưởng tượng, mà lại khống chế lực đạo phi thường tinh diệu. Mỗi một dưới vuốt đi, hổ chảo yêu có thể một mực khảm vào trong vách đá. Nó đi qua chỗ, nham thạch bên trên lưu lại từng dãy lỗ thủng. Tịch diệt hàn băng hổ tuần tra động tĩnh cũng không nhỏ. Bạch Vũ Triết tự nhiên cảm nhận được, tâm tình của hắn lúc này mấy chục rất khẩn trương. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này hung thú thế mà lại dùng như thế phương thức đến tìm kiếm khả năng ẩn tàng người hoặc là hung thú. Theo lý thuyết, nếu như là hung thú, căn bản không có khả năng tại loại này trên vách núi giấu được thân a. Bất quá, Bạch Vũ Triết rất nhanh liền tỉnh táo lại, khống chế tốt khí tức của mình, cả ngón tay đầu đều không động một cái. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được phía bên phải truyền đến có chút chấn động. Còn có một chút nhỏ xíu hòn đá vạch rồi. Hiển nhiên kia tịch diệt hàn băng hổ đã nhanh muốn kiểm tra đến Bạch Vũ Triết ẩn thân vị trí. Cảm thụ được phía trên kia mỗi lần chấn động thanh âm cùng khoảng cách. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tịch diệt hàn băng hổ mặc dù dùng loại này gần như thảm thức phương pháp đến tìm kiếm, có thể nó mỗi một bước bước ra khoảng cách đều có khoảng 3 mét. Nói cách khác, nếu như vận khí tốt một số, Bạch Vũ Triết hẳn là có thể tránh thoát đi. Đương nhiên, nếu như vận khí tương đối củ chuối, vậy hắn liền không có bất luận cái gì sinh cơ. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết cảm giác được hang động bên trong tựa hồ có chút động tĩnh. Thanh âm phi thường nhỏ bé, nếu như không phải hắn gián huyệt động này, đoán chừng căn bản đều nghe không được. Dần dần, Bạch Vũ Triết phân biệt ra được đây rốt cuộc là thanh âm gì. Đây là một con rắn đang thong thả du động phát ra đến thanh âm. Nó tựa hồ cũng cảm giác được bên ngoài động tĩnh khổng lồ. Muốn ra quan sát một chút tựa như, Bạch Vũ Triết lúc này không nhìn thấy con rắn này dáng vẻ. Bởi vì hắn là nằm ngang, cũng không dám động đậy một chút, căn bản không nhìn thấy trong huyệt động tình huống. Hắn chỉ có thể cảm giác được cái này xa thể tích cũng không lớn. Nhiều nhất so ngón cái hơi thô một điểm, lúc này đã nhanh muốn tiếp cận đến tóc của hắn. Tóc của mình tựa hồ đã bị chạm đến. Sau đó một cái lạnh buốt lại mềm mại vật thể đã gần sát ra đầu. Ngay tại chậm rãi bò chính đầu, Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn lúc này con mắt mở ra, rất muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì chủng loại rắn. Bất quá, trong lòng của hắn cũng là có chút điểm may mắn. Loại này thể tích nhỏ bé loài rắn, hẳn là thuộc về rắn độc. Nếu như là mãng xà một loại, Bạch Vũ Triết giờ phút này thật muốn khóc không ra nước mắt. Dù sao, rắn độc thủ đoạn công kích chính là độc, tự thân lực lượng tất nhiên sẽ không quá mạnh. Chỉ cần là độc, Bạch Vũ Triết liền có rất mạnh tự tin có thể hóa giải. Nhưng là, hắn tình huống hiện tại rất không ổn. Phía ngoài hung thú đã đang đến gần hắn. Cái này tiểu xà vạn nhất nếu là tại thời khắc mấu chốt này làm ra cái gì yêu thiêu thân, vậy liền thật muốn hỏng việc. Nếu như chỉ là cắn hắn một cái, Bạch Vũ Triết không sợ, đại không được hắn thanh âm gì đều không phát ra tới. Nếu là cái này tiểu xà nhất định phải chính mình leo ra huyệt động này đi xem một chút động tĩnh bên ngoài, vậy sẽ phải xong đời. Càng là hung hiểm thời điểm, liền càng phải tỉnh táo. Đây là Bạch Vũ Triết kiếp trước liền đã ngộ ra đến triết lý. Hắn ngay tại khổ sở suy nghĩ, nhìn có biện pháp gì hay không tránh loại này ngoài ý muốn phát sinh. Lúc này, đầu kia tiểu xà đã đến Bạch Vũ Triết trên trán. Hắn cũng có thể nhìn thấy đây là cái gì chủng loại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN